hôn lễ chồng mang theo tiểu tam chạy mạt thế. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người Khúc Du Nhiên đi là quốc lộ, tuy nói là vòng đường xa, không gần bằng đi ngang qua thành phố, nhưng là tương đối an toàn. Rốt cuộc mạng so với thời gian quan trọng hơn nhiều. Tuy nói tang thi so với thành phố kém hơn, nhưng cũng là quá sức. Cũng may đám người Dương Lạc mở đường phía trước. Dọc đường đi, một đám người Khúc Du Nhiên cũng không có chịu cái gì sóc nảy quá lớn. Từ thành phố A mới đi tới ép thị tang thi cùng xe cũng không phải đặc biệt nhiều. Chỉ là tới giữa đường, tang thi có chút nhiều, nối liền không dứt, muôn hình muôn vẻ, xe cũng đặc biệt nhiều. Có lẽ là thời điểm chạy trốn không đổi lộ trình, trên đường xe theo nhau đụng vào đuôi rất nhiều. Tuy nói đường cái rộng mở, nhưng cũng là chật như nêm cối. Bất đắc dĩ, đoàn người chỉ có thể xuống xe, đem chiếc xe chắn ở phía rời đi. Rốt cuộc nếu là đi bộ đi, không nói sẽ đến ngày tháng năm nào, hệ số nguy hiểm cũng là một đường tăng lên. Nhưng cũng may phần lớn là dị năng giả, thể năng cũng đều khá tốt. Huống hồ lại có một cái dị năng lực lượng hình, liền dễ dàng hơn nhiều. Xe là có chút chen chúc, lại siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở bên đường. Còn có rất nhiều ô tô lớn nhỏ không đồng đều ngừng ở giữa đường lộ. Bất quá phần lớn là không kịp tránh né hoặc là phóng quá nhanh nên bị đụng cháy. Tang thi đi trên đường cũng là vô cùng nhiều. Ở khoảng cách giữa xe nhìn qua, nhìn dáng vẻ, phần lớn tang thi là sau tai nạn xe cộ không kịp đào tẩu. Bất quá cũng may đều là tang thi cấp 1. Tuy nói như thế, nhưng để giải quyết hết cũng là tốn thật nhiều công sức. Có lẽ Dương Lạc vì thể hiện trước mặt Tiêu Minh Hy, vẫn luôn chắn ở phía trước, chỉ là đáng thương ba cái đồng đội theo bên người. Khúc Du Nhiên cũng vui vẻ nhàn nhã, nhìn tang thi vây đằng trước, cùng Dương Lạc ốc còn không mang nổi mình ốc, liền ra tay. Khúc Du Nhiên vung tay lên lập tức hình thành một mảnh thủy mạc, xoay chung quanh Khúc Du Nhiên không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Tang thi cấp thấp không có trí lực lại không có đau đớn, ngửi được mùi người liền siêng năng hướng về Khúc Du Nhiên tới gần. Chỉ là còn chưa kịp đến gần, thân thể bị ăn mòn không sai biệt lắm, không ngừng rung động, mùi hôi thối trên người cũng càng thêm nồng đậm. Nếu như Khúc Du Nhiên ở bên, Tiêu Minh Hy Khúc Ba Ba cùng Chu Ngọc là có rất ít cơ hội ra tay. Dù sao dị năng Khúc Du Nhiên là thương tổn diện tích rất lớn. Thật vất vả giải quyết tang thi vây quanh xe, thời gian cũng tới buổi chiều, sợ là sẽ ở trên đường ban đêm. Đoàn người liền tăng tốc, nhanh chóng rời xe đi. Như thế, lập tức tiếp tục lên đường. Cũng may đường phía sau xem như thông thuận, tang thi và xe cũng không nhiều. Đoàn người Khúc Du Nhiên vận khí cũng coi như là tốt. Nhanh đến ban đêm, tìm được một trạm xăng dầu. Bên cạnh còn có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Tám người liền xuống xe ở chỗ này. Trạm xăng dầu cùng cửa hàng tiện lợi cũng không có tang thi. Có chỉ là mấy cỗ T, H, I, T, H, E tang thi. Đám người Khúc Du Nhiên không cần phí khí lực giải quyết, lại ném T, H, I, T, H, E ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liền định làm chỗ nghỉ chân tạm thời. Có lẽ nơi này xây ở bên đường dễ dàng hấp dẫn tang thi, lại thêm những người chạy trốn gấp rút, liền tính là thấy một trạm xăng dầu cùng cửa hàng tiện lợi cũng không dám xuống xe mua sắm. Cho dù là muốn xuống xe, nhìn thấy tang thi trong phòng cũng là không khỏi khiếp đảm. Cho nên cửa hàng tiện lợi cũng coi như là bảo tồn hoàn hảo, trừ bỏ ở gần cửa container có dấu vết người càn quét ở ngoài. Phía sau container phần lớn là hoàn hảo, nơi này cũng không khó nhìn lại. Một đám người đã từng đến đây, có lẽ nhân số cũng không nhiều. Xuống xe vào cửa sau, đoàn người liền khóa cổng lớn. Cũng may cửa hàng tiện lợi còn có chút điện. Khúc Du Nhiên liền lấy nồi to mang theo bên người nấu mì gói. Loại đồ vật này ở trước Mạt Thế có lẽ sẽ bị người ghét bỏ. Nhưng ở Mạt Thế, chính là hiếm có, đơn giản nhanh và tiện dễ mang theo, quan trọng nhất là hương vị tốt. Hiện tại là còn thường thấy, chỉ là một năm sau Mạt Thế, rất là ít thấy, có cũng chỉ là một ít gói gia vị. Đoàn người Khúc Du Nhiên ăn mùi thơm lừng, đám người Dương Lạc chỉ ở trong góc gặm lương khô là vẻ mặt ai oán. Sau khi ăn uống no đủ, đoàn người liền tạm nghỉ. Trong phòng không có bật đèn cũng không có chiếu sáng, có lẽ là sợ hấp dẫn Tang Thi ngoài phòng đi. Sau Mạt Thế trời mau tối, không đến 5 giờ đã là một mảnh đen nhánh. Ngoài phòng ngẫu nhiên có tiếng ô tô vụt qua hòa với tiếng Tang Thi gào giống. Đoàn người liền tiến vào thiền miên, giấc ngủ nông, nhìn bóng đêm, buổi tối nay sợ là sẽ không yên tĩnh như thế đi. Cách chương